Cô vợ ấm áp của Hạ Thiếu, chương 16, bị kết hôn, góc truyện audio.com, cô xem tivi nhiều rồi. Hạ Kiều Yến lành lạnh mà trả lời, Tần Dĩ Duyệt cũng bị phỏng đoán của chính mình làm cho có chút xấu hổ, chẳng lẽ tôi phải tin tưởng là anh yêu tôi? Đầu óc tôi chưa bị uống nước đâu. Hạ Kiều Yến nhịn không được nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ của Tần Dĩ Duyệt, phản ứng của cô có phải là quá bình tĩnh không? Người phụ nữ khác nghe được tôi nói muốn kết hôn cùng họ, hận không thể lập tức nhào lên. Còn cô lại không có mắt e sợ tránh không kịp, anh cảm thấy tôi sẽ tin tưởng người đàn ông có tiền nhất Tần Thành lại đột nhiên yêu tôi. Đây không phải là tiểu thuyết được chứ, ý này của cô chính là từ chối lời cầu hôn của tôi. Tôi có lý do đồng ý sao? Hạ Kiều Yến mỉm cười mà tới gần Tần Dĩ Duyệt tôi ngay cả lần. Đầu tiên của cô cũng lấy được rồi, cô cũng không có ý muốn kết hôn cùng tôi sao? Ha ha, Tần Dĩ Duyệt cười lạnh một tiếng, dùng ánh mắt nhìn bệnh nhân tâm thần nhìn Hạ Kiều Yến. Hạ Kiều Yến phát hiện anh đối với người phụ nữ này thực sự ngay cả một tí hấp dẫn cũng không có. Cô, sau khi kết hôn cùng tôi, trong sạch của cô, danh dự đều được cứu về, cô còn có thể ghét bỏ hay sao? Còn có, sau khi kết hôn cùng tôi, cô còn có thể kích thích hai đứa tiện nhân kia. Một công ba việc, đầu óc cô bị uống nước mới từ chối tôi. Anh điều tra tôi, chuyện này của cô còn cần điều tra sao? Chuyện của tôi tự mình giải quyết, nhưng đây không chỉ là chuyện của cô. Tần Dĩ Duyệt khó hiểu mà nhìn Hạ Kiều Yến, anh trước kia là như thế nào lừa gạt truyền thông cùng mọi người vậy, tôi như thế nào cảm thấy anh cùng người trên. Tạp chí và tin tức nói là hai người khác nhau, truyền thông đã nói anh trầm mặc ít nói, tránh phụ nữ như rắn rết, anh giải thích một tí tình huống hiện tại là như thế nào. Đối với người tôi yêu, tôi cần trầm mặc sao, anh có thể biến đi rồi. Tần Dĩ Duyệt trực tiếp liếc mắt, Hạ Kiều Yến cười nói, tôi biến rồi ai có thể cùng cô diễn kịch trước bố mẹ cô. Cô cảm thấy bọn họ lại không biết chuyện bài viết, Tần Dĩ Duyệt nghe vậy sắc mặt ngưng đọng, không nói gì, Hạ Kiều Yến chọc chọc cằm Tần Dĩ Duyệt, cùng tôi kết hôn, mọi chuyện tôi giúp cô giải quyết. Tần Dĩ Duyệt tức giận mà làm hất tay Hạ Kiều Yến. Không có khả năng, Hạ Kiều Yến liếc cô một cái, đột nhiên cười lộ hai hàm răng trắng. Hỏi cô chỉ là tôn trọng cô mà thôi, cô không đáp ứng, giấy kết hôn tôi cũng đã lấy trở về rồi. Tần Dĩ Duyệt bỗng dưng mở to hai mắt nhìn. Anh có ý gì, chẳng lẽ thằng cha này còn có thể chính mình đi lấy giấy kết hôn? Cục dân chính có cả loại hình kinh doanh này rồi hả? Hạ Kiều Yến dưới ánh mắt kinh ngạc của cô từ áo khoác ngoài lấy trong túi áo hai cái quyển sổ nhỏ màu đỏ thẫm. Tần Dĩ Duyệt lập tức bị thổi bay trong gió. Cô run tay cầm lấy một quyển sổ nhỏ, nhìn ảnh chụp bên trong cùng họ và tên, lập tức hóa đá rồi. Một lát sau tiếng gầm giận dữ vang vọng tại bờ biển. Hạ Kiều Yến, anh như thế nào lại không chết luôn đi cho vừa. Hạ Kiều Yến tỉnh táo mà nhìn cô gái nhỏ đả kích cảm thấy đặc biệt kinh diễm, đặc biệt xinh đẹp. Tần Dĩ Duyệt không nghĩ tới cô cứ như vậy bị kết hôn. Cục dân chính rõ ràng đều có thể đồng ý cũng quá kinh hãi rồi. Cô như thế nào lại không biết giấy kết hôn ngay lúc bản thân không có. Ở đó cũng có thể làm thay, vẫn là người có tiền có đặc quyền. Tần Dĩ Duyệt lật tới lật lui hai ba lần, cũng không có cảm thấy cái giấy kết hôn này là giả. Vì vậy, chuẩn bị tay xé. Hạ Kiều Yến ở một bên lạnh nhạt mà nhắc nhở cô xé hai quyển này, tôi còn có thể in ra, đừng uổng phí sức lực nữa. Tần Dĩ Duyệt muốn trực tiếp đem giấy kết hôn đập trên mặt Hạ Kiều Yến, nhưng lá gan không đủ lớn, sửa lại đánh tới lồng ngực của anh, vẻ mặt cầu xin, nói, đại ca, Hạ Tổng, Hạ Nhị Thiếu Gia, anh đến cùng xem chỗ nào thuận mắt tôi sửa không được sao. Trên thế giới nhiều phụ nữ như vậy, anh trêu chọc ai không tốt, tại sao lại muốn tới trêu chọc tôi làm gì? Ai bảo cô lúc trước đã cứu con tôi, nếu cô không cứu tôi cũng không quấn quýt lấy cô rồi. Vì vậy, là tôi sai rồi. Hạ Kiều Yến rất đồng ý gật đầu. Tần Dĩ Duyệt trong nháy mắt tâm thật sự muốn bóp chết Hạ Kiều Yến. Hạ Kiều Yến trấn an mà vỗ vỗ lưng của cô, ngoài miệng lại tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa, đừng nóng giận, chúng ta kết hôn rồi, sau này còn có lúc sẽ càng tức giận hơn, hiện tại đừng chọc tức thân thể nữa. Cái đó dù nhiều không bù được mất, Tần Dĩ Duyệt đáp lại bằng cách dùng giày cao gót hung hăng mà đạp mạnh Hạ Kiều Yến một cái, sau đó bước nhanh lên xe, đem xe lái đi. Hạ Kiều Yến run rẩy nhìn giày da dính cát bên trên, lại nhìn Maserati tuyệt trần của anh rời đi rồi. Tần Dĩ Duyệt đem xe Hạ Kiều Yến ném ở tuyến đường chính của trung tâm thành phố, sau đó gọi một chiếc xe khác về nhà. Cô cũng không tin, không thể cho Hạ Kiều Yến một cái xi căng đan. Lúc về đến nhà, Lạc Minh Mị đang làm cơm chưa? Nghe được âm thanh cửa mở, nhô đầu ra thấy là Tần Dĩ. Duyệt nghi ngờ nói, tại sao lại được trở về sớm như vậy? hôm nay nghỉ làm, vì cái gì? Tần Dĩ Duyệt đá đá giày, chán nản mà nằm trên ghế sofa giả chết. Lạc Minh Mị mang theo cái vá đi ra, bảo bối, trạng thái gần đây của con không đúng, có phải là xảy ra chuyện gì rồi hay không? Không có, Lạc Minh Mị không tin, ngồi vào trên ghế sofa, dịu dàng mà vuốt cái trán Tần Dĩ Duyệt, có phải có quan hệ cùng Hạ Kiều Yến? Tần Dĩ Duyệt yên lặng mà quay đầu nhìn về phía mẹ mình. Cô cảm thấy chỉ số thông minh của mẹ mình hình như cao lên nhiều bậc rồi. Lạc Minh Mị nhìn phản ứng của Tần Dĩ Duyệt biết là đoán trúng, nói, mấy ngày nay mẹ mua rất nhiều tạp chí về Hạ Thiệu Yến cùng tập đoàn Hạ Thị về, nhìn một vài, phát hiện cậu ta đúng là người rất có mị lực, con thích cậu ta cũng không có sai. Mẹ chỉ là lo lắng con sẽ chịu ủy khuất, mẹ với ba ba con cưng chiều con nhiều năm như vậy, không phải là vì cho con sau này lập gia đình phải chịu ủy khuất. Con tìm một người môn đăng hộ đối, sau này hai vợ chồng cãi nhau, con chịu ủy khuất mẹ và ba ba con có thể xách dao phay đến thăm chém người. Còn nếu gả đến gia tộc như Hạ gia con chịu ủy khuất chúng ta như thế nào ra mặt cho con? Tần Dĩ Duyệt nghe vậy trong lòng vô cùng ấm áp, cô ôm lấy Lạc Minh Mị, nói, mẹ, mẹ đừng lo lắng quá. Con gái của mẹ cũng không phải đèn đã cạn dầu, người khác khi dễ cũng không đến trên đầu con đâu. Được rồi, biểu hiện ra ngoài của con thoạt nhìn thông minh lanh lợi, trên thực tế lại ngốc như gì. Con như vậy cứ bị lừa nhiều lần, cũng còn có thể bị mắc lừa lần nữa. Lạc Minh Mị phu nhân, cho con giữ chút mặt mũi được không? Không được, Lạc Minh Mị còn muốn nói thêm, trong phòng bếp phát ra âm thanh xì xì xì, ôi, súp của mẹ. Nói xong, mang theo cái vá rất nhanh chạy vào phòng bếp. Tần Dĩ Duyệt nằm trên ghế sofa, nhìn chằm chằm vào trần nhà ngẩn người. Lúc này, điện thoại di động của cô vang lên, cô lấy điện thoại di động ra xem, phát hiện là một yêu cầu người xa lạ xin thêm bạn trên WeChat. Tần Dĩ Duyệt nhìn lướt qua ghi chú thiếu chút nữa đưa di động ném đi. Ghi chú bên trên tùy tiện mà viết tôi là Hạ Kiều Yến, không thêm tôi sẽ có một vạn phương pháp cho cô cam tâm tình nguyện thêm. Tần Dĩ Duyệt đã trầm mặc vài giây đồng hồ cuối cùng chọn tiếp nhận. Hạ Kiều Yến lập tức gửi tin tới. Hạ Kiều Yến, bố mẹ tôi buổi chiều sẽ đi qua nhà cô chuẩn bị tâm lý thật tốt. Tần Dĩ Duyệt nổi cáu rồi, cực kỳ nhanh gõ một câu. Tần Dĩ Duyệt, anh lại muốn làm gì? Hạ Kiều Yến, bọn họ đi sang nhà. Của cô cầu hôn, Tần Dĩ Duyệt biến đi. Hạ Kiều Yến, tôi biến, vậy cô là người phụ nữ ly dị rồi. Tần Dĩ Duyệt tức giận bất bình mà gửi cái icon đẫm máu. Hạ Kiều Yến không động đậy. Cách chương.